Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Vân Dã Núi Non, kinh hồn một khắc, đi thôi, hắn dần dần nắm giữ một ít vụn vặt tin tức, kia Nguyệt Thần Y, càng ngày càng làm hắn cảm thấy hứng thú, Vân Dã Núi Non. Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Thần nhanh chóng ở núi non đi trước, mẫu tử hai người ánh mắt đều phi. Thường cảnh giác, Lâm Tử Thần kia anh khí giơ lên mài kiếm hạ. Có một đôi lượng như hàn tinh mắt, hắn kia phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng. Lập lòe cơ trí quang mang, mẫu thân, chúng ta muốn tìm cái gì dược liệu? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn về phía nhi tử, sâu kín mà nói. Thần nhi, tìm thất giai mới mẻ huyết linh chi cùng bát giai mới mẻ tử ngọc tẩy cốt thảo. Mẫu thân tính toán chữa khỏi Nam Yển Đại Lục quân thượng, Lâm Tử Thần vừa nghe. Ánh mắt nao nao, mẫu thân, này thất giai mới mẻ huyết linh chi cùng bát giai mới mẻ tử ngọc tẩy cốt thảo chỉ có bát giai cùng. Thất giai ma thú lui tới địa phương mới có thần nhi. Sợ hãi sao? Lâm Vân Tịch cười hỏi, Lâm Tử Thần nhanh chóng lắc lắc đầu, mẫu thân. Đây là rèn luyện cơ hội tốt. Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên từ bát giai ma thú hạ đoạt dược liệu, Lâm Tử Thần ánh mắt. Kiên định, trong ánh mắt lập lòe tất thắng tín niệm cùng mẫu thân đàm tiếu gian. Hắn thần thái phi dương, lệnh người đối hắn sinh ra một loại vô cùng tin cậy cảm cùng bình thường đối đãi người ngoài. Hoàn toàn bất đồng, thần nhi, cùng bát giai ma thú chiến đấu, phần thắng phi thường xa vời, nhưng có thể rèn luyện tốc độ của ngươi. Thần nhi không sợ, có mẫu thân ở, Lâm Vân Tịch kéo qua nhi tử tay nhỏ. Mẹ con hai người nhìn nhau cười, ở các nàng mặt sau. Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ cẩn thận đi theo các nàng mẫu tử hai người phía sau, Diệp Thiên, ngươi nói, bọn họ mẫu tử hai người tới Vân Dã Núi Non làm cái gì? Long Diệp Thiên ánh mắt sâu kín nhìn bọn họ mẫu tử hai người bóng dáng. Trong ánh mắt tràn ngập u buồn chi sắc, một loại không nói gì phẫn nộ ở trong đó ẩn ẩn lộ ra, hắn nhàn nhạt mà trả lời. Tìm dược liệu, nàng tính toán trị liệu Nam Yển Đại Lục quân thượng chân, Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng nhìn hắn một. Cái, Hách Liên Thiệu quân đã tàn phế 10 năm, còn có hy vọng đứng lên sao? Này liền muốn hỏi ngươi muội muội, Long Diệp Thiên quỷ quyệt cười. Nghĩ đến ngày đó tình cảnh. Hắn trong lòng liền phi thường phẫn nộ, hắn thê tử lại ở nam nhân khác trên đùi sờ tới sờ lui, ta này muội muội nhưng không đơn giản. Ta đã truyền tin cấp cha mẹ, bọn họ sẽ cưỡi linh thú, ở Mộng Trạch Đại Lục quân thượng ngày sinh phía trước chạy tới, đêm đó hắn tổng cảm thấy Diệp Thiên. Họa bức họa có chút quen thuộc, đó là bởi vì nàng lớn lên cùng mẫu thân rất giống, kia tốt nhất. Long Diệp Thiên phúc hắc cười, về tới Thiên Hải Đại Lục, kia chính là hắn địa bàn, thần nhi, ngươi xem, đây là Phượng Huyễn Thảo, gia nhập Tím Tuyết Thảo cùng Bạch Phượng Thảo, luyện thành đan dược về sau, nhưng trị liệu đoạn cốt, có thực tốt hiệu quả trị liệu, Lâm Vân Tịch làm nhi tử đi theo nàng cùng nhau tới cũng là có nguyên. Nhân, nàng muốn dạy bọn họ nhận thức dược liệu, nơi này cùng nàng nhận thức dược liệu. Hoàn toàn là hai khái niệm, mẫu thân, thần nhi nhớ kỹ, Lâm Tử Thần cẩn thận đem dược liệu thải hào. Để vào chính mình tinh thần không gian, Lâm Vân Tịch ánh mắt sủng nịch xoa xoa nhi tử đầu, thần nhi. Thực hiểu chuyện, làm nàng luôn là không tự chủ được đau lòng hắn, Lâm Vân Tịch nhìn nhìn chung quanh. Nơi này thích hợp huyết linh chi sinh trưởng, chỉ cần có bát giai ma thú xuất hiện, sẽ có huyết linh chi tồn tại, đột nhiên. Một đạo hắc ảnh hoa phá trường không, kia vảy ánh sáng phản xạ hồi trong rừng cây, huyến lệ đến cực điểm. Một đầu màu xanh lá quang lân thú xuất hiện ở Lâm Vân Tịch trong mắt, kia màu xanh lá vảy dưới ánh. Mặt trời lấp lánh sáng lên, Lâm Vân Tịch linh thức vừa ra. Khóe miệng biên chậm rãi nhộn nhạo ra một mặt tuyệt mỹ ý cười, thần nhi. Bát giai màu xanh lá quang lân thú. Này phụ cận nhất định có bát giai huyết linh chi, nhớ kỹ, nhất định phải phi thường cẩn thận, Lâm Vân Tịch nhỏ giọng dặn dò, mẫu thân. Yên tâm đi, Lạc Thần Hy trong tay xuất hiện rồng ngâm huyền vũ thần tiên. mà Lâm Tử Thần trong tay. Xuất hiện đoạt mệnh khóa hồn tiên, bát giai màu xanh lá quang lân thứ. Các nàng thật sự đối phó sao? Nam Cung Vân Duệ đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Bọn họ hai người nhìn bọn họ mẫu tử hai người ra khỏi thành. Vốn chính là đi theo lại đây bảo hộ bọn họ trước tĩnh xem này biến. Long Diệp Thiên muốn nhìn một chút, nữ nhân này năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Dám khiêu chiến bát giai ma thú, bất quá. Hắn đáy lòng, không cấm mà sống ra vài phần lo lắng, chỉ có 5 tuổi hai tử. Nàng cũng muốn mang theo cùng nhau ra tới rèn luyện, nàng này đem hai tử bức cho thật chặt. Là bởi vì không có phụ thân nguyên nhân sao? Long Diệp Thiên trong lòng hiện lên một tia áy náy, ánh mắt nháy mắt cũng trở nên nôn nóng lên. Hắn kia nôn nóng ánh mắt ở trong rừng cây đảo qua. Phảng phất sợ mất đi cái gì đồ vật dường như, Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Thần tách ra đứng, bọn họ thật. Cẩn thận thu liễm hảo tự mình hơi thở, không dám hành động thiếu suy nghĩ, này lân thứ vậy thật xinh đẹp. Nhưng nó phân bố vật có kịch độc kia lân thứ tựa hồ không có phát hiện Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Thần, nó thật lớn thân mình ở rừng rậm hành tàu. Tựa hồ là ở kiếm ăn, Long Diệp Thiên hướng tới Lâm Tử Thần nhìn lại, chỉ thấy hắn cảnh giác nhìn lân. Thứ, cái này làm cho người lông tơ đứng chổng ngược lân thứ, trong mắt hắn không hề có sợ hãi. Lân thứ kia thật lớn miệng, nhẹ nhàng một chút là có thể đem một người thân thể xuyên thấu, nó bước ưu nhã nện bước. Đi đến Lâm Tử Thần bên cạnh khi... Lâm Tử Thần còn không có nó một mảnh vải đại, Lâm Vân Tịch ý bảo nhi tử đừng cử động, này lân thứ. Muốn đi ra ngoài tìm ăn, chỉ cần nó vừa đi, các nàng liền có cơ hội bắt được huyết linh chi, nhưng càng là đến khẩn trương thời khắc. Ngoài ý muốn liền dễ dàng phát sinh, Lâm Tử Thần phía sau. Một cái bát giai lục mãng cự xà ma thú đang ở lặng yên tới gần Lâm Tử Thần, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lại vẫn như cũ chấn định tự nhiên đứng ở tại chỗ. Trong lòng sớm đã có ứng đối chi sách này bát giai lục mãng ma thú xuất hiện đến thật là thời. Điểm trong tay dính kịch độc băng phách thần châm đã đãi định Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ. Tâm càng là nhắc tới cổ họng, Lâm Tử Thần sớm đã kinh giác tới rồi phía sau nguy hiểm. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân ánh mắt. Nhìn mẫu thân ánh mắt hành sự, một loại khôn kể dày vỏ ở Lâm Vân Tịch đôi mắt đẹp trung lập lòe, này. Lân thứ ma thú như thế nào không đi rồi. Kia lục mãng ma thú ly thần nhi càng ngày càng gần, không khí nháy mắt trở nên vô cùng khẩn. Trương, Lâm Vân Tịch nhìn kia lục mãng ma thú động tác. Nàng đối với nhi tử chớp chớp mắt mắt Lâm Tử Thần trong tay đoạt mệnh khóa hồn tiên nhanh chóng. Hướng lân thứ công kích mà đi, mà Lâm Vân Tịch. Trong tay băng phách thần châm cực nhanh bay đi ra ngoài, mẫu tử hai người phối hợp đến phi thường. Có ăn ý, lục mãng ma thú mát, nháy mắt mù một con, mà lân thứ ma thú trên người. Xuất hiện một đạo vết máu thật sâu, giống. Vang tận mây xanh tiếng giống giận, làm khắp rừng rậm càng thêm kinh tủng. Thình lình xảy ra đau đớn. Làm hai chỉ ma thú phẫn nộ tới rồi cực điểm. Hai chỉ ma thú thẳng đến giờ phút này, đều không có phát hiện chính mình là bị nhân loại công kích thực oan uổng vặn đánh tới ở bên. Nhau, đang muốn ra tay Long Diệp Thiên nháy mắt dừng động tác thần nhi. Mau tới đây, Lâm Vân Tịch thân ảnh nhanh chóng sau này nhìn lại, ở Long Diệp Thiên trong mắt. Hắn tưởng bọn họ mẫu tử hai người. Sẽ cùng hai chỉ bát giai ma thú đánh bừa, làm hắn ngoài ý muốn chính là. Bọn họ mẫu tử hai người cư nhiên lấy như vậy phương pháp dễ như trở bàn tay tránh được một kiếp. Hơn nữa mẫu tử hai người phối hợp và ăn ý. Hết chương.